Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 809, chương 810, táo bảo tiểu ca nhi Luchi. Robin thu hồi nhìn về phía Doberman trung tướng thi thể ánh mắt. Sau đó vừa nhìn về phía đổ vào cách đó không xa. Cơ hồ có thể nói là có tiên khí, không có chút giận Dalmatian trung tướng. Dalmatian đương nhiên là mắt thấy Doberman trung tướng hy sinh, lúc này cũng là một mặt bi thương, khóe miệng tràn ra lấy máu tươi, nằm trên mặt đất, đem ánh mắt của mình nhìn về phía bầu trời xanh thẳm. Cái kia bốn phía bốc lên khói đặc đang tại từ từ che đậy mới hải quân bản bộ trên không, đem nguyên bản bầu trời xanh thẳm cũng từ từ thôn phệ đi vào. Thật giống như cái này chính nghĩa đang bị hắc ám tà ác ăn mòn. Cho dù có nồng đậm khói đen che khuất ngày này màn, nhưng cuối cùng có một ngày, đây hết thảy đều sẽ tan thành mây khói. Bầu trời mãi mãi cũng là màu xanh thẳm. Thế gian này chính nghĩa cũng mãi mãi cũng sẽ không bị đánh bại. Nico, Robin, Monet, đừng tưởng rằng cái này chính là các ngươi thắng lợi. Biển cả, nhưng không phải là các ngươi những này ác đảng nhóm nhạc viên. Dalmatian đã dùng hết khí lực toàn thân, mở miệng cao giọng hò hét nói. Khi nghe thấy Dalmatian lời nói này về sau, Monet cũng là đi tới trước mặt hắn, đưa tay dùng mình cái kia tinh xảo súng ngắn ổ quay nhắm ngay Dalmatian đầu. Mở miệng nhẹ giọng nói ra, ngươi nói không sai, Dalmatian trung tướng. Biển cả xưa nay không là thuộc về bất luận người nào. Nó đã không phải chúng ta hải tặc nhạc viên, cũng không phải là các ngươi hải quân chiến trường. Vô luận chúng ta ai thắng ai thua, vô luận cái này tương lai là thuộc về ai, biển cả từ xưa tới nay đều là trung lập. Chúng ta phó suốt bằng hải tặc cũng chưa bao giờ hy vọng xa vời qua thống trị cả phiến hải dương. Bất quá cái này hải vực rộng như vậy rộng, vẽ cho chúng ta cùng một chỗ, tổng không quá phận a. Dalmatian cũng như Doberman trung tướng, dùng không sợ hãi chút nào ánh mắt nhìn Monet, sau đó mở miệng nói ra. Hải vực mặc dù lớn, nhưng không có cùng một chỗ lẽ ra thuộc cho các ngươi những này tà ác hải tặc. Vậy cũng chỉ có thể dựa vào chính chúng ta đoạt a. Ai gọi chúng ta là tà ác hải tặc đâu? Monet nhẹ giọng nói ra. Tiếp lấy cũng không cho Dalmatian trung tướng tiếp tục cơ hội mở miệng. Monet trong mắt lóe lên một tia lãnh triệt quang mang. Sau đó nhẹ nhàng chụp động thủ bên trong cò súng. Phanh, một tiếng súng vang qua đi. Đỏ thẫm máu tươi từ Dalmatian trung tướng trên đầu lưu chảy ra ngoài. Từ từ nhuộm dần chung quanh nơi này mặt đất. Chính nghĩa cùng tà ác, hải quân cùng hải tặc, từ xưa đến nay, liền là chém giết tại cái này vô ngần trên đại dương bao la đối thủ. Doberman cùng Dalmatian không là cái thứ nhất chết tại cái này trong chém giết chính nghĩa sứ giả. Cũng tuyệt đối không phải là cái cuối cùng chết tại cái này trong chém giết hải quân. Giải quyết hết hai cái hải quân bản bộ trung tướng về sau. Monet thu hồi mình súng lục nhỏ, sau đó mở miệng hỏi, Robin tỷ, cục thế bên ngoài thế nào? Nhờ hồng phúc của ngươi, PX Pacifista nhóm tất cả đều tiến vào trạng thái chờ bên trong. Thế cục đã lại bắt đầu hướng phía chúng ta check đi. Robin nở nụ cười mở miệng nói ra, thuyền trưởng bên đó đây. Monet lại mở miệng hỏi, vẫn còn đang đánh đây. Bất quá Sakazuki cái này hải quân nguyên soái lại mất tích. Ta tìm một đoạn thời gian, vẫn không có tìm gặp. Lúc đầu muốn dựa theo kế hoạch đi giúp thuyền trưởng bọn hắn một thanh. Bất quá người bên này náo ra động tĩnh thật sự là quá lớn. Ta rất lo lắng ngươi, liền tới xem một chút. Sugar không có sao chứ? Robin nhẹ giọng mở miệng nói ra. Không có việc gì. Ta để cho nàng đi trước. Ta cũng không có nghĩ tới đây sẽ làm ra loại cục diện này. Vốn cho rằng nhiều nhất liền là giống thuyền trưởng nói như vậy có chỗ mai phục. không có nghĩ tới những thứ này đáng chết, đám hải quân đã vậy còn quá nhẫn tâm. Trực tiếp ở chỗ này chôn xuống tạc đạn, nếu không phải năng lực của ta tương đối dễ dàng, nói không chừng liền thật phải chết ở chỗ này nữa nha. Monet cũng là có chút nghĩ mà sợ mở miệng, nói ra, không phải tạc đạn, vừa rồi loại kia bạo tạc, là hải quân bản bộ bí mật vũ khí động lực nham. Tụ quần thức dẫn bạo, đủ để phá hủy toàn bộ hòn đảo, được xưng là đủ để so sánh cổ đại binh khí, kiểu mới vũ khí. Robin cười cười mở miệng nói ra, Monet nở nụ cười nói ra, thật không hổ là học giả đâu, biết rất nhiều nha, Robin tỷ. Tiếp lấy cũng không đợi Robin mở miệng nói chuyện đâu, Monet liền trực tiếp nói lần nữa, cũng nên dựa theo kế hoạch hành sự, bằng không, thuyền trưởng bên kia còn không biết muốn đánh tới khi nào đâu. Chúng ta đánh thế nhưng là tiến công chớp nhoáng, cũng không phải đánh lâu dài, đến nhanh chóng kết thúc trận chiến tranh này mới được, không thể để cho bọn hắn ở chỗ này đánh lên cái 3-5 ngày. Robin cũng là gật gật đầu nói, nên hành động đều đã hành động, liền đang chờ lấy hai chúng ta, phụ trợ, đúng chỗ đâu. Đi thôi, vừa mới nói xong, Robin cùng Monet cũng không có tiếp tục trì hoãn thời gian nào. Hết sức nhanh chóng rời đi cái này bạo tạc chỗ phá hủy hải quân thiết bị khu khống chế. Cùng lúc đó, tại một cái khác hòn đảo trên chiến trường, Luchi tiểu tử này lúc này là 10 phần không nhịn được đứng tại một chiếc chiến hạm khổng lồ bong thuyền, nhìn về phía trước hải vực cái kia giằng co tình hình chiến đấu. Cao mày mở miệng nói ra, căn cứ tình báo biểu hiện, Gromas bên kia đều đã đột nhập đến hải quân bản bộ bên trong. Zozu đại ca cũng đã đoạt bãi đổ bộ. Liền xem như Cromwell cũng đều đã sắp cướp đoạt hải quân tuyến đầu trận địa. Chúng ta lại ngay cả cái này hải vực đều không qua được. Cũng thật mất thể diện a. Đứng tại Luchi bên người là bạn gái của hắn Reizu. Chỉ gặp Reizu cũng là có chút bất đắc dĩ mở miệng nói ra. Lại chờ một chốc lát, chúng ta dơ ma vương quốc phản trọng lực lập trường thiết bị liền có thể đưa đến hiệu quả. Mặc dù không thể hoàn toàn triệt tiêu cái kia Fujitora đại tướng năng lực, nhưng cũng có thể trước lúc này trong vùng biển chế tạo ra một mảnh sức đầy, có thể cho hạm đội của chúng ta thông hành đi qua. Frostwarp băng hải tặc muốn đánh tiến công chớp nhoáng, hải quân thì muốn đánh lâu dài. Fujitora Iso ra hỏa này ỷ vào năng lực của mình cường thế, ngạnh sinh sinh tại cái này phía trước trong vùng biển dùng năng lực chế tạo một mảnh trọng lực. Chàng, nhưng phàm là chiến hạm tiến vào cái kia trong đó, tất nhiên sẽ đắm chìm đi xuống. Cho tới Luchi hạm đội của bọn hắn đến bây giờ đều không có thể đánh đi vào. Thậm chí ngay cả đạn pháo cũng bay không đi qua. Đương nhiên, cũng không phải bọn hắn đơn phương bị ngăn trở. Hải quân bên kia cũng giống như thế. Quân hạm không cách nào tại cái kia trong vùng biển đi thuyền. Trên trận địa hỏa pháo cũng là đánh không lại đến. Có thể nói là căn bản không bay lên được. Bất quá thế cục này thời gian trì hoãn càng dài, đối hải quân càng có lợi, đối Luchi bọn hắn càng bất lợi a. Bởi vậy Fujitora Iso ra hỏa này có thể ở nơi đó cố thủ lấy. Luchi thế nhưng là gấp đến độ không được. Đến cùng còn cần thời gian bao nhiêu? Luchi vẫn như cũ là 10 phần không nhịn được mở miệng hỏi. Biểu lộ cũng chút vội vàng sao động. Reizu cũng là quay đầu liếc qua một cái dơ ma vương quốc nhà khoa học. Cái kia nhà khoa học cũng là vừa vặn từ trong khoang thuyền đi tới. Tại nhìn thấy Reizu ánh mắt về sau, rời đi mở miệng nói ra. Điện hạ, Luchi đại nhân. Chúng ta thiết bị đã bắt đầu tại khởi động, bất quá cái kia hải quân đại tướng năng lực quá mức cường đại, đã để chúng ta thiết bị có chút siêu tần, cho nên chúng ta cũng muốn để thiết bị tiến vào siêu phụ tải trong trạng thái đi mới được. Kỹ thuật này bộ người đang cố gắng, ta phán đoán nhiều nhất còn cần nửa ngày, Lưu Chi có chút tức giận lặp lại một câu, theo sau tiếp tục nói, lại cho các ngươi nửa ngày thời gian, nói không chừng Romas bên kia đem Sakazuki đầu đều cho đập bể. Đến lúc đó ngươi để cho ta dùng cái gì mặt mũi đi gặp Romas? Ta còn làm sao có ý tứ tự xưng hắn phụ tá đắc lực? Sau khi nói xong, Lưu Chi cũng không cho cái kia người cơ hội nói chuyện. Nhìn về phía Reizu nói ra, nên dựa theo ta ý nghĩ đến xử lý. Ta đi vào đem cái kia Fujitora Iso giết. Đây hết thảy không đều giải quyết. Sau đó các ngươi tại sông đi vào, càn quét hải quân lực lượng, phá hủy cái này căn cứ hải quân. Chúng ta cấp tốc đi tiến về hải quân bản bộ trợ giúp Gromas. Lưu Chi, nơi đó nhưng là có mấy vạn hải quân. Fujitora Iso thế nhưng là hải quân bản bộ đại tướng. Coi như ngươi thắng qua hắn một lần, cũng không thể như thế xem nhẹ hắn a. Huống chi, nơi đó nhất định còn có hải quân cao thủ còn lại. Ngươi đi một mình, chẳng khác nào là đang chịu chết a. Reizu có chút lo lắng đối Lưu Chi nói ra. Bất quá Lưu Chi trên thân đã mang theo một đạo điện quang. Nhìn về phía phương xa căn cứ hải quân, mở miệng nói ra, nhiều lời vô ích, ta thế nhưng là Rob Lưu Chi, là Gromas trong tay sắc bén nhất đao nhọn, làm sao có thể tùy tiện chết ở chỗ này. Vừa mới nói xong, Lưu Chi cũng không tiếp tục để ý Reizu. Trên người điện quang bỗng nhiên bạo lóe lên một cái, tiếp lấy cả người liền hóa thành một đạo lóng lánh dòng điện. Từ bong thuyền bạo bắn ra ngoài, mục tiêu trực chỉ phía trước căn cứ hải quân. Nhìn xem một màn này, Reizu cũng là càng thêm nóng nảy. Đáng chết chiến đấu cuồng, không có chút nào nghe người ta khuyên. Ta lúc đầu thật sự là mắt mù mới có thể coi trọng ngươi cái này hỗn đản. Reizu mắng một câu, sau đó lại mười phần hung bạo nhìn về phía bên người cái kia nhà khoa học. Lớn tiếng quát lớn, chúng ta Dơ Ma Vương quốc lực lượng tại thời khắc mấu chốt này như xe bị tuột xích. Sau khi trở về làm sao cùng Gromas điện hạ bàn giao? Không muốn bị phụ thân đưa vào cơ thể người thí nghiệm bên trong phòng. Các ngươi liền đi cho ta động tác nhanh một chút. Ta không muốn các ngươi nhiều như vậy lý do. 2 giờ, trong vòng 2 canh giờ, nếu là hạm đội còn không cách nào tiến vào phía trước hải vực, ta liền tự mình đưa ngươi đi chết. Cái kia nhà khoa học ngược lại là từ trước tới nay chưa từng gặp qua Reizu cái này công chúa điện. Hạ như thế hung bạo qua, khi nghe thấy Reizu quát lớn về sau, cũng là dọa đến run lên trong lòng. Tranh thủ thời gian mở miệng nói ra, là, điện hạ, ta cái này đi để những tên khốn kiếp kia nhóm động tác nhanh một chút. Đúng lúc này, một mực ngồi ở phía sau một cái ghế lớn bên trên không nói gì Moria lại cười cười mở miệng nói ra. Reizu tiểu thư, không cần thiết vội vã như vậy nóng nảy, phải tin tưởng Lưu Chi à, hắn nhưng là Gromas thuyền trưởng phụ tá đắc lực đâu. Chấm ngoặc kép, Moria tiên sinh, muốn là nếu có thể, ta càng hy vọng ngươi có thể không cần ngồi ở chỗ này nói những này trấn an ta nói nhảm, mà là đi nghĩ một chút biện pháp giúp đỡ Lưu Chi. Reizu có chút bất đắc dĩ nhìn thoáng qua mở miệng nói ra. Moria cười lớn nói, a ha ha ha ha ha, thật đáng tiếc a, ta lại không biết bay. Ta cương thi đại quân cũng không thể tiếp xúc quá nhiều nước biển. Bất quá yên tâm đi, các loại hạm đội của chúng ta có thể tiến vào vùng biển này về sau. Ta cam đoan trước tiên phải giúp Lưu Chi. Cùng lúc đó, tại hải quân trận địa bên trong ngồi Fujitora Iso cái kia đóng chặt hai mắt giữa lông mày cũng là nhíu một cái, mở miệng nói ra, Rob Lưu Chi. Ngươi quả nhiên vẫn là đã đợi không kịp sao? Sau khi nói xong, Fujitora Iso liền đứng dậy, dẫm lên mình guốc gỗ, đi về phía trước 2 bước về sau, bỗng nhiên một thanh rút ra chính mình bên hông đoản đao. Sau đó cái kia ngắn trên đao một cỗ năng lượng trong nháy mắt liền bị hắn cho hướng phía hải vực. bên trên cái kia đạo điện quang huy vũ ra ngoài. Ngay sau đó, một đạo cự đại sóng biển trong nháy mắt thành hình, nương theo lấy cực mạch áp lực hướng phía Lu Chi biến thành điện quang bao phủ tới. Gravito Moko, Fujitora Iso nhẹ nhàng đem trong tay đoạn đao thu lại sau mở miệng nỉ non nói. Lu Chi trái cây năng lực mạnh hơn, nhưng cũng cuối cùng không phải Gromas loại kia có thể miễn dịch nước biển nguyền rủa biến thái. Tại cái kia thao thiên cự lãng đóng xuống thời điểm, nếu là hắn không có điểm chuẩn bị, tất nhiên là muốn bị chết đuối đi vào. Chỉ gặp cái kia phi tốc tiến lên dòng điện bên trong giống như xuất hiện Lu Chi thân ảnh. Sau đó toàn bộ dòng điện liền biến càng thêm tráng kiện một chút. Tiếp lấy một đạo cự đại điện tương từ cái này dòng điện bên trên bạo bắn ra ngoài. Trực tiếp đánh xuyên cái kia biển động thủy triều. Cường đại dòng điện trực tiếp phân giải nước biển. Đồng thời đốt lên khí hydro. Kịch liệt bạo tạc trong nháy mắt từ biển động trung bộ khuếch tán đi ra. Đem Fujitora Iso nhấc lên biển động trực tiếp cho vỡ nát. Sau đó Lu Chi biến thành điện quang hết sức nhanh chóng xuyên qua cái kia to lớn thủy triều. Thẳng đến Fujitora Iso chỗ phương vị. Đúng lúc này, đi theo Fujitora Iso bên người cự nhân tộc trung tướng Long. Nhấc lên trong tay mình to lớn chiến phủ. Gầm thét một tiếng, đem cường đại Busosoku Haki bao trùm tại chiến phủ lưỡi búa bên trên. Hung hăng một búa hướng phía cái kia đạo bắn thẳng đến mà đến điện quang bổ xuống. Cùng lúc đó, cảm nhận được cái kia chiến phủ bên trên phong áp về sau. Dòng điện ở không trung nhanh chóng ngưng kết ra Lu Chi thân ảnh. Mà Lu Chi cứng là tại không trung nhất cái mãnh liệt xoay tròn. Trên chân mang theo chói mắt điện quang, không sợ hãi chút nào một cước từ không trung đá hướng về phía cái kia cự nhân tộc Long Trung. Tướng chiến phủ, lôi đình lóng lánh điện quang đá. Lu Chi giận quát một tiếng, một giây sau, điện quang mang theo hỏa hoa một cước liền nhảy tại Long Trung tướng búa lớn bên trên. Ngay sau đó, Lu Chi khóe miệng lộ ra một vòng ý cười. Mở miệng nói ra, trông thì ngon mà không dùng được, còn không có Gromas búa bên trên cái kia 1/10 lực đạo nặng đâu. Vừa mới nói xong, chỉ gặp Lu Chi trên thân lần nữa bạo khởi một đạo lôi quang, giống như trống rỗng cho hắn một cái động năng bình thường. Tiếp lấy Long Trung tướng trong tay chiến phủ cũng bắt đầu run rẩy lên. Sau đó ngay tại vô số hải quân ánh mắt bên trong, Lu Chi ở không trung một cước đem cái này cự phủ cho đạp cái vỡ nát. Tiếp lấy hắn căn bản không có đi quản kia là cái gì cự nhân tộc trung tướng. Trên không trung hơi dừng lại, cả người liền hướng phía Fujitora Iso cúi vọt xuống tới. Một cái chiến phủ thức bổ xuống giữa trời hướng phía Fujitora Iso trên đầu bổ xuống. Cùng thời khắc đó, Fujitora Iso cũng là một thanh rút ra chính mình bên hông đoạn đao. Busosoku Haki một quấn, tinh chuẩn ngăn tại Lu Chi trên chân. Khẩn trương, khí lực cường đại trong nháy mắt từ nơi hai người giao thủ bạo phát ra. Busosoku Haki đối xông cũng là bắt đầu xé rách không gian chung quanh. Vẫn là như thế hung mãnh đâu. Lu Chi tiểu ca nhi. Fujitora Iso mở ra mình mù mắt nhìn về phía Lu Chi mở miệng nói ra. Đừng đến vướng bận, Iso, Lu Chi cũng là trầm giọng mở miệng nói ra. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN